Vạn đạo Long Hoàng, chương 2494, sinh tử đan. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tốt chúng ta lên đường đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, hắn đương nhiên sẽ không đi hoài nghi Tạ Niệm Khanh loại phương pháp này, có hữu dụng hay không, đối với Tạ Niệm Khanh, hắn 100. Tín nhiệm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người biến hóa một lần dung mạo, thu liễm khí tức hướng về Hoàng Tuyền Đế Đô cửa thành bay đi. Đi tới cửa thành, khoảng cách gần nhìn, bọn họ phát hiện cửa thành hai bên đều khắc rõ từng nét bùa chú, đây chính là tà thần tộc bày ra đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần vừa có thiên giới, nguyên giới sinh linh tiến vào, những phù văn kia ngay lập tức sẽ có phản ứng. Hai bên cửa thành môn, có một đội người mặc chiến giáp quân sĩ trấn thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là thiên đế, Lục Minh một cảm ứng, liền phát hiện những cái này trấn giữ cửa thành quân sĩ, cũng là thiên đế cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, ở cửa thành phụ cận còn ẩn phục một số cao thủ, mặc dù rất bí ẩn, nhưng Lục Minh khống chế chúa tể chi đạo, chúa tể thiên địa, sức cảm ứng, cực kỳ nhạy cảm, tự nhiên rất dễ dàng cảm giác được. Cũng là cường giả, thậm chí có đỉnh phong thiên đế, hơn nữa không chỉ một. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Hoàng Tuyền Đế Quốc thực lực, Lục Minh trong lòng thất kinh. Toàn bộ Hoàng Tuyền thế giới thực lực tuyệt đối so với thiên giới, hoặc là tà thần giới bất kỳ bên nào hiếu thắng, thậm chí, hai phương liên thủ cũng không sánh nổi Hoàng Tuyền thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn tốt chính là, Hoàng Tuyền thế giới nhân thế thay mặt nhận nguyền rùa, khó có thể rời đi Hoàng Tuyền Sơn, bằng không, phía ngoài cách cục đã sớm biến. Hai người nghênh ngang, đi vào Hoàng Tuyền Đế Đô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Tuyền Đế Đô bên trong, từng cái chủng tộc người đều có, nhân tộc cũng rất nhiều, tự nhiên không có người chú ý Lục Minh hai người. Lục Minh hai người dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện tà thần tộc tung tích, tìm người dò xét một lần ý cũng không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người dứt khoát tìm một cái khách sạn ở lại. Tiếp xuống hơn 10 ngày, hai người ẩn hiện tại Hoàng Tuyền Đế Đô các nơi, nhưng đều không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, hai người ở Hoàng Tuyền Đế Đô một chỗ lớn nhất phường thị đi dạo. Hoàng Tuyền thế giới bên trong có rất nhiều bên ngoài không có bảo vật, hai người cũng thuận tiện mua một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là, đệ nhất vương tử, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở phía trước, hắn thấy được một cái đầu đầy tóc vàng thanh niên. Người thanh niên này, chính là tà thần tộc vạn thọ bảng xếp hạng thứ nhất đệ nhất vương tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất vương tử mi tâm con mắt thứ ba nhắm, đầu đầy tóc vàng, cùng một cái nhân tộc không có khác nhau. Hắn anh tuấn hết sức giống như là trời sinh mặt trời, đi đến đâu đều có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía, một chút cô gái trẻ tuổi, liên tiếp hướng về đệ nhất vương tử nhìn lại, trong mắt tỏa ánh sáng. Bất quá trong lúc các nàng nhìn thấy đệ nhất vương tử bên người một nữ tử về sau, các nàng ánh mắt ảm đạm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, người mặc tử sắc liên thể váy dài, đem vóc người hoàn mỹ, nổi bật đi ra. Cùng nàng một so, bốn phía những cô gái kia, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấu chốt nhất là, nữ tử này đến từ Hoàng Tuyền Đế Đô một cái cự vô bá gia tộc, Hoàng Tuyền Đế quốc lớn nhất luyện dược thế gia Âu gia. Âu Hạnh Âu gia đại tiểu thư, những cô gái kia, nào dám so. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất vương tử cùng Âu gia đại tiểu thư Âu Hạnh, hai người thần thái thân mật cùng một chỗ đi dạo đường phố, mua đồ. Lục Minh lôi kéo Tạ Niệm Khanh, rất xa đi theo phía sau hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên đụng phải đệ nhất vương tử, Lục Minh sao lại tùy tiện buông tha. Đệ nhất vương tử ở Tà thần tộc bên trong, địa vị rất cao, hẳn phải biết rất nhiều bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất vương tử cùng Âu Hạnh đi dạo một vòng về sau, liền rời đi phường thị, hướng về một chỗ đường phố phồn hoa đi đến, không lâu, bọn họ đi vào một tòa rộng rãi phủ đệ. Lục Minh hai người, đi vào theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tu vi hiện tại, đệ nhất vương tử cùng Âu Hạnh căn bản không có khả năng phát hiện. Cocchuyenaudio.com Phủ đệ hậu phương, có một tòa thật to sân nhỏ, trong sân, có một mặt hồ đỗ, hồ trung ương, xây dựng một cái đình đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất vương tử cùng Âu Hạnh, đi tới đình đài, đệ nhất vương tử liền một tay lầu chủ Âu Hạnh eo, chàng chàng thiếp thiếp trò chuyện. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh xuất hiện ở cách đó không xa, Lục Minh vung tay lên, không gian trực tiếp vỡ ra, hắn và Tạ Niệm Khanh tiến vào không gian liệt phùng bên trong, sau một khắc bọn họ liền xuất hiện ở đình đài trên không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ở chân đế cảnh thời điểm, liền lĩnh ngộ thời không pháp tắc, bây giờ hóa thành chúa tể chi đạo, đối với không gian khống chế càng là lô hỏa thuần thanh. Hai người bọn họ liền ở phía trên đình đài không gian, đệ nhất vương tử cùng Âu Hạnh một chút cũng không có phát giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, hai người nói cũng nhất thanh nhị sở truyền đến Lục Minh trong tai của bọn hắn. Hạnh Nhi, nghe nói các ngươi Âu gia có sinh tử đan tồn tại thế nhưng là thực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất vương tử hỏi, cái kia đương nhiên là thật ta Âu gia thế nhưng là Hoàng Tuyền Đế quốc đệ nhất luyện dược thế gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Hạnh khẽ cười nói, trong giọng nói, mang theo một chút đắc ý, sinh tử đan thật sự có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất vương tử lại hỏi, đó là đương nhiên, ngươi hẳn phải biết, Hoàng Tuyền Đế quốc lớn nhất một cái nguyền rủa chi địa, Hoàng Tuyền đảo bên trên, có một gốc sinh mệnh quả thụ A, sinh mệnh quả thụ cách mỗi một quãng thời gian dài đằng đẵng, liền sẽ kết xuất một loại trái cây tên là sinh mệnh quả thực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sinh mệnh quả thực có đoạt thiên địa tạo hóa thần kỳ, mặc kệ nặng đến đâu tổn thương, đều có thể chữa trị, coi như thần linh tổn thương, cũng có thể trị càng. Mà sống chết đan, chính là dùng sinh mệnh quả thực luyện chế mà thành, ở vạn kiếp trước đó, có cùng các ngươi một dạng thiên ngoại chi nhân, từ Hoàng Tuyền đảo bên trên, lộ ra sinh mệnh quả thực ta Âu gia, may mắn được đến một khỏa, đem luyện chế thành 9 khỏa sinh tử đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên sinh tử đan dược hiệu xa xa không có sinh mệnh trái cây mạnh như vậy, nhưng chỉ là đối với thần linh không có tác dụng gì mà thôi, thần linh trở xuống, mặc kệ nặng đến đâu tổn thương, liền xem như sinh mệnh bản nguyên bị thương nặng, một khỏa là có thể trị hết.